Vô Thượng Sát Thần, chương 2186, dụ sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi Nhị dẫn người đến cướp thi tam thi thể, đám người kinh ngạc không thôi, trong lòng hơi hơi rung động, có ít người càng là bản năng hướng về hậu phương âm thầm thối lui, xa xa chú ý sơn cốc bên trong tất cả. Đối huyết thi vệ hiểu rõ, người đều biết rõ thi hoàng tử những cái này thuộc hạ, những nơi đi qua thế nhưng là máu chảy thành sông, chó gà không tha. Huyết thi vệ hung ác sớm đã xâm nhập lòng người, cho người nghe tin đã sợ mất mật. Giờ phút này, Thi Nhị mang người xuất hiện, hơn nữa phẫn nộ đến cực điểm, không cần nghĩ cũng biết rõ, nơi này qua một lúc khẳng định sẽ thây ngang khắp đồng, thậm chí khả năng cầm cái khác tu sĩ đến cho hả giận. Có người trong lòng lại là nghĩ tới nhiều hơn, Thi Nhị mang người đến nơi này, mặt khác hai đại đội trưởng Thi Nhất cùng Thi Tứ đây. Còn có Thi Hoàng tử có phải hay không cũng có khả năng cũng đang quan sát nơi này đây. Còn không cút ra đây tự sát. Thi Nhị không nhìn bốn phía phun trào đám người, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm sơn cốc bên trong, trên người hắn huyết hắc sắc vũ khí quay cuồng. Thi hoàng tử liền chỉ có cái này can đảm, nhưng các ngươi tới chịu chết sao? Thanh minh thanh âm vang lên, trong giọng nói đều là miệt thị cùng phẫn nộ, ý Thiên Thi Tông giết U Vân Phủ không ít người, thanh minh lên cơn giận dữ, một chút cũng không phải làm bộ. Nếu như có thể, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự diệt sát thi hoàng tử, hủy diệt Thiên Thi Tông tu sĩ, cho U Vân Phủ chết đi tu sĩ báo thù rửa hận. Thiên thần bảng tranh đoạt tái cố nhiên khó tránh khỏi có chút tử vong, nhưng bậc này cố ý châm đối giết chóc thanh minh trong lòng có chút tiếp thu không được. Hừ, đối phó ngươi cái này mặt hàng, còn cần thiếu chủ xuất mã. Thi Nhị khịt mũi coi thường, sau đó cho hắn cấp dưới một cái ánh mắt, có mấy người tức khắc lặng lẽ hướng về sơn cốc tới gần. Lờ mờ có thể nhìn thấy, sơn cốc bên trong còn có mấy đạo thân ảnh tại nhanh chóng xuyên toa, từ không trung có thể rõ ràng bắt được, nhưng tại sơn cốc bên trong, vậy coi như chưa chắc. Liền sợ các ngươi không tiến vào. Lúc này, thanh minh nộ khiếu một tiếng. Thình thịch, mấy tiếng nổ vang, quỷ dị sự tình phát sinh, chỉ thấy cái kia sơn cốc bên trong nhanh chóng xuyên toa mấy đạo thân ảnh, đột nhiên nổ tung, liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra, liền một mệnh ô hô. Thi Nhị rõ ràng thấy được một màn này, trong lòng đều là kinh ngạc, hắn căn bản là không kém biết rõ những người kia là như thế nào chết. Cho dù là hắn, cũng không thể nào làm được một bước này. Thậm chí Thi Nhị đang nghĩ, nếu như Thi Hoàng tử xuất thủ, có thể hay không lặng yên không một tiếng động giết chết những người kia đây. Không có khả năng, thanh minh không có khả năng như thế mạnh. Thi Nhị nhỏ giọng thấp giọng hô nói, đạo kia giống như trống lúc lắc đồng dạng lắc lư, cho dù bị hắc bào che khuất toàn bộ thân thể, nhưng là có thể rõ ràng nhìn thấy, Thi Nhị thân thể đang khẽ run lấy. À, lúc này, lại một đạo kêu thảm vang lên, Thi Nhị toàn thân run rẩy dữ dội, hét lớn. Thi Tứ, phải âm rơi xuống, Thi Nhị không chút do dự mang theo hắn mấy người thuộc hạ, hóa thành mấy đạo lưu quang cắm vào sơn cốc bên trong, chốc lát liền không thấy bóng dáng. Huyết thi vệ bốn đội trưởng Thi Tứ dĩ nhiên đã tới. Ta liền nói, Thi Nhị làm sao như thế trắng trợn xuất hiện ở sơn cốc phía trên, nguyên lai là nghĩ hấp dẫn thanh minh chú ý, sau đó nhường Thi Tứ người chui vào đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, bọn họ đều đánh giá thấp thanh minh thực lực, những người kia đoán chừng cũng đã còn thừa không có mấy. Nhìn đến, sơn cốc bên trong 89 phần 10 không chỉ thanh minh một người, hơn nữa bọn họ sớm có bố trí, nếu không mà nói, không có khả năng dễ dàng như thế giết chết huyết thi vệ. Đám người kinh ngạc nhìn xem sơn cốc bên trong, nội tâm cũng 10 phần không bình tĩnh. Nguyên bản bọn họ chờ mong huyết thi vệ tàn sát U Vân Phủ một màn cũng không có xuất hiện, tương phản, huyết thi vệ tự thân nhưng đã chết mấy người, cái này khiến đám người không thể tin được kết quả này. Ầm ầm, sơn cốc bên trong truyền đến từng đợt kịch liệt va chạm thanh âm, đao quang kiếm khí nộ khiếu chém giết tứ phương, bụi bặm đầy trời, che khuất bầu trời. Đám người muốn thấy rõ ràng sơn cốc bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà bọn họ linh hồn chi lực đều căn bản thẩm thấu không đi vào, nồng vụ bên trong có một luồng sức mạnh kỳ lạ ngăn trở đám người linh hồn chi lực dò xét. Rất nhiều người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm sơn cốc bên trong, muốn chờ đợi một cái kết quả. Mà ở cái này lúc bốn phía lục tục có không ít tu sĩ nghe hỏi chạy đến, trong đó còn có không ít Thiên Thi Tông người, bọn họ ẩn ẩn có loại xông vào sơn cốc xúc động. Bất quá cuối cùng bọn họ đều nhịn xuống, sơn cốc bên trong lần nữa biến lặng yên không một tiếng động, yên tĩnh vô cùng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Giờ phút này, sơn cốc bên trong một mảnh rừng bên trong, hư không kiếm khí nộ khiếu, lôi xé hư run không, từng cây đại thụ sụp đổ, quỷ dị là những cái này thanh âm lại không có truyền vào ngoại giới. Trong rừng ngổn ngang lộn xộn nằm mấy cỗ thi thể cũng đã chết đến không thể lại chết, yêu nhiêu máu tươi tại mặt đất chảy xuôi theo, phát ra từng đạo nhiệt khí. Vẻn vẹn sau một lát, những cái này máu tươi liền bị bốn phía băng hàn ngưng kết cùng một chỗ, cũng không còn một tia dư ôn. ở những cái này thi thể phía trước còn quỳ sát hai đạo thân ảnh, hai người hắc bào bị kiếm khí xé rách, trên người đâu đâu cũng có kiếm thương, máu me đầm đìa, bạch cốt xâm nhiên. Mà ở cái này hai người trước người, cũng đồng dạng đứng đấy hai cái thanh niên, một cái một thân áo bào xanh, một cái lại là một bộ hắc bào. Thì nhất thì nhị, Tiêu Phàm thản nhiên nhìn quỳ gối mặt đất hai người liếc mắt nhíu mày một cái nói, một bên thanh bào thanh niên, tự nhiên liền là Thanh Minh. Thanh Minh, thì tam đây. Không đợi Thanh Minh mở miệng, trong đó một cái hắc bào nhân hung dữ nói ra. Lúc này còn đang quan tâm Thi Tam, Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem hai người này, cười nói. Thi Tam cũng sớm đã hài cốt không còn, tiểu tử, ngươi dám trợ giúp Thanh Minh, thiếu chủ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi, các ngươi đều phải chết không có chỗ chôn. Thi Nhị giữ tợn khuôn mặt nhìn xem Tiêu Phàm, trên người hắn áo bào phá toái, cũng lộ ra một trương trắng bệch khuôn mặt, trên mặt đồng dạng có không ít đường vân, nhìn qua cực kỳ lạnh lẽo. Có thể hay không đổi câu uy hiếp lời nói, Tiêu Phàm móc móc lỗ tai ta đều nghe ra vết chai đến, đúng rồi, có vẻ như vừa mới có kêu thì tứ cũng là nói như vậy, đáng tiếc hắn cũng đã cùng Thi Tam đoàn tụ. Ngươi dĩ nhiên giết thi tứ, thi nhị con ngươi co rụt lại, kinh hãi vô cùng. Hiện tại đến phiên ngươi, Tiêu Phàm ngữ khí đạm nhiên, hai mắt khẽ híp một cái, đột nhiên một đạo kiếm chỉ bắn ra, thi nhị trợn to hai mắt, không cam lòng ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Minh mí mắt hơi hơi nhảy một cái, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm thậm chí ngay cả giết huyết thi vệ tam đại đội trưởng, hiện tại chỉ còn lại thi nhất. Nếu như ngay cả thi nhất cũng đã giết cái kia thi hoàng tử đoán chừng phải điên cuồng, phải biết cái này huyết thi vệ thế nhưng là hắn bỏ ra giá rất lớn mới bồi dưỡng đi ra. Ngươi không sợ chết, Tiêu Phàm nhìn xem một mực trầm mặc không nói thi nhất nói. Thi nhất khuôn mặt băng lãnh, trên người đột nhiên phồng lên lấy một cỗ đáng sợ khí thế, trong con ngươi hiện ra tinh hồng huyết quang, dữ tợn khuôn mặt nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi là ai? Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn xem thi nhất, trên mặt lộ ra một tia hí ngược. Thi hoàng tử, Thanh Minh nhìn thấy, một mặt kinh ngạc nhìn xem trước mắt thi nhất, không khỏi dọa đến mấy bước. Người trước mắt là thi hoàng tử sao? Thanh Minh lắc lắc đầu, hắn gặp qua thi hoàng tử chân thực dung mạo, người trước mắt tuyệt đối không phải bản nhân, cái kia Tiêu Phàm tại sao gọi hắn thi hoàng tử đây? Thi nhất con ngươi khẽ run lên, hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên nhận ra được hắn xác thực không phải thi hoàng tử, nhưng là thi hoàng tử ý thức khống chế thi nhất thân thể. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thi nhất ngữ khí băng hàn nói. Tốt một cái thi luyện cổ kinh, dĩ nhiên có thể đem người sống sinh sinh luyện thành xác chết di động. Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trong mắt lóe qua một vòng hí ngược. Lập tức hắn sắc mặt bỗng lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Bất quá, nếu đã tới, cái kia đều phải chết. Lời còn chưa dứt thì nhất mi tâm đột nhiên nhiều một đạo huyết sắc vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình. Converter, Thanh Phong, cầu vốt 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, cách chương.